Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, Thiên Ý. Nếu không phải là người tộc một mực nội đấu, ngũ vực đại địa mỗi người có tâm tư riêng, đạo ma Phật các đại thế lực lẫn nhau tranh phong, cái thế giới này nào còn có yêu tộc không gian sinh tồn. Đừng nói là yêu tộc rồi, nhân tộc nếu mà tập khởi toàn lực, sẽ không có thể khó đem trong lòng đất ma tộc trấn áp. Nhưng mà đó là không khả năng, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đây chính là nhân tộc vĩnh hằng chủ đề. Chỉ cần không có đến diệt tộc một khắc này, cũng đừng nghĩ đến nhân tộc có thể đoàn kết lại. Kim Thực Nhật khiếp sợ ở tại nhân tộc thực lực cường đại. Cũng may mắn ở tại trong nhân tộc đấu. Hắn tiếp tục nói, Côn Luân Thánh Tông cho tới nay, đều muốn lấy Thái Thương Tiên Cung mà thay vào, đem Thái Thương Cảnh đổi tên là Côn Luân Cảnh. Đây là mọi người đều công nhận sự tình. Côn Luân Thánh Tông cũng chưa từng có giấu giếm. Kỳ thực đừng nói là Côn Luân Thánh Tông, coi như là Tây Vực Phật Môn, Nam Vực Đại Tông Môn, và Đông Vực Bắc Vực Đại Thế Lực, ai vẫn không có ý định này. Toàn bộ đỉnh phong thế lực đều muốn lật đổ Thái Thương Tiên Cung, sau đó đem cái thế giới này thay tên, độc bá cái thế giới này đại đa số khí vận. Thái Thương Tiên Cung cũng hiểu rõ một điểm này, nhưng mà bọn họ vẫn tồn tại như cũ đến. Một mực tồn tại, đây chính là nội tình. Tại Côn Luân Thánh Tông bên trong, liền có một vị phù hợp chủ người thuyết pháp người. Hắn chính là Thác Bạt Uyên phụ thân, Thác Bạt Thiên Ý. Kim Thực Nhật ngưng trọng nói ra, tựa hồ rất là sợ hãi cái này Thác Bạt Thiên Ý. Tại nói đến chỗ này tên thì sau khi, thanh âm hắn đều thấp thêm vài phần, tựa hồ lớn tiếng, Thác Bạt Thiên Ý liền biết nghe thấy. Thác Bạt Thiên Ý, Thiên Ý, Lâm Tiêu mỉm cười nói, hắn ngược lại dám đặt tên, nhỏ yếu người, tùy ngươi lấy tên gì, kia cũng không đáng kể. Nhưng mà một khi cường đại đến mỗi loại cấp độ, sẽ có kiêng kỵ, căn bản không dám dùng một ít danh tự, bởi vì đó là đang tìm cái chết. Tựa như cùng người trong Phật môn đều biết rõ A-di-đà Phật cường đại. Cũng biết chỉ cần thì thầm A-di-đà Phật, chính là tự cấp A-di-đà Phật cung cấp lực lượng. Nhưng mà không có người nào dám dùng cái tên này. Thác Bạt Thiên Ý dám lấy Thiên Ý cái tên như thế, lá gan ngược lại quá lớn. Kim Thực Nhật không hiểu Lâm Tiêu trong lời nói ý tứ, chỉ nói, nghe nói Thác Bạt Thiên Ý lúc trước không gọi cái tên này, mà là hắn lúc còn trẻ, tại tứ tượng trong động phủ chiếm được một loại nào đó cơ duyên, sau đó liền sửa lại danh tự. Về phần Thác Bạt Thiên Ý đạt được là cơ duyên gì, Kim Thực Nhật cũng không nói ra được, hắn cũng chỉ là nghe lời đồn mà thôi. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, Thác Bạt Thiên Ý hẳn đúng là đã nhận được một loại nào đó thiên cơ bí pháp. Sau đó tu luyện có điểm nhỏ thành tựu, ngay sau đó tự nhận là nhìn thấu Thiên Ý, sau đó liền sửa lại cái tên như thế. Kỳ thực, Thiên Ý không phải hắn có thể đủ tính toán, chỉ bằng cái tên như thế, Thác Bạt Thiên Ý kết cục liền sẽ vô cùng thê thảm. Lâm Tiêu cũng không thèm quan tâm hắn. Thác Bạt Thiên Ý chết cũng là mình làm, không đổ lỗi cho người. Lại cùng Kim Thực Nhật hỏi dò một ít Côn Luân Thánh Tông tin tức. Lâm Tiêu vung tay lên, tại thế tục giới đánh cho bị thương hắn lão giả kia bóng lưng xuất hiện. Lâm Tiêu hỏi, người biết hắn là ai không? Đây chỉ có một bóng lưng, bởi vì Lâm Tiêu cũng chưa từng thấy qua hắn chân chính tướng mạo. Nhưng mà loại khí tức đó, Lâm Tiêu chính là hoàn toàn bắt chước ra. Nhìn một chút Lâm Tiêu hiển hóa ra ngoài bóng lưng, Kim Thực Nhật nhắm mắt trầm tư hồi lâu, lúc nãy chần chờ nói ra, ta không quá chắc chắn. Lâm Tiêu thần sắc trịnh trọng, rõ ràng người này rất là quan trọng. Kim Thực Nhật có thể không dám tùy ý nói bậy bạ. Lâm Tiêu gật đầu, cứ nói đừng ngại, coi như sai cũng không có vấn đề. Kim Thực Nhật yên tâm trong lo âu. Nói ra, nếu như ta không có tính sai, hắn chính là Côn Luân Thánh Tông người. Hơn nữa địa vị cực cao, thậm chí so sánh Thác Bạt Thiên Ý còn muốn cao hơn nửa bậc. Là ai? Hẳn đúng là trước mấy đời Côn Luân Thánh Tông tông chủ. Tên gọi là gì ta không rõ. Bất quá phải có xưng hô là Linh Không Thượng Nhân. Linh Không Thượng Nhân, Lâm Tiêu thì thầm mấy lần cái tên này, bất kể có phải hay không là hắn, Lâm Tiêu cuối cùng sẽ đi Côn Luân Thánh Tông nhìn một cái. Ít nhất phải tìm ra Lâm Côn Luân. Đương nhiên, hiện tại Lâm Côn Luân có lẽ không dám kêu Lâm Côn Luân rồi. Dù sao cái tên này cũng là phạm đại kỵ. Tứ tượng bí cảnh lúc nào hiện thế? Lâm Tiêu không chút khách khí cầm lấy huyền vũ chìa khóa. Kim Thực Nhật vạn phần không muốn, lại cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Nghe Lâm Tiêu câu hỏi, Kim Thực Nhật trả lời, dựa theo ngày trước tình huống lại nói, ngay tại gần đây trong khoảng thời gian này rồi, nhiều nhất nửa tháng thời gian, tứ tượng bí cảnh liền sẽ tìm kiếm có cơ duyên chi nhân rồi. Lâm Tiêu vứt giật mình huyền vũ chìa khóa, lần nữa xác định nói, chỉ cần có cái này huyền vũ chìa khóa, vô luận ta ở đâu, đều sẽ bị tứ tượng bí cảnh tiếp dẫn đi. Kim Thực Nhật gật đầu. Không có chìa khóa mà nói, thì nhất định phải tại đây đại dương vô tận bên trên. Lúc nãy có được khả năng có huyền vũ chìa khóa, cho dù ngài là tại Bắc vực chi địa cũng là sẽ được. Vậy thì tốt, ngươi đi trước chữa thương khôi phục đi. Thù ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo. Lâm Tiêu phân phó một câu. Kim Thực Nhật tìm một chỗ bắt đầu liệu khởi tổn thương đến. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái. Dưới quyền mình thêm một hóa thần cấp chiến lực, đồng thời lại có huyền vũ chìa khóa. Tứ tượng động phủ là nhất định phải đi thăm dò một phen. Tứ tượng trong động phủ có ra sao thần công diệu pháp? Hắn là không thèm để ý. Hắn chủ yếu muốn đi săn thú một phen. Tốt nhất tại hàng phục mấy cái hóa thần cường giả. Đồng thời, hắn còn mau mau đến xem có cái gì không bảo bối. Nếu như có thể có so sánh vạn pháp điện đẳng cấp cao hơn pháp bảo, hắn sẽ không để ý nhận lấy đến. Lâm Tiêu hướng phía trung vực đại địa mà đi. Muốn đi Côn Luân Thánh Tông nhìn một chút. Tại Lâm Tiêu đi tới Côn Luân Thánh Tông thời điểm, Thác Bạt Uyên tiến vào trong biển sâu. Đi tới một phiến sâu thẳm hắc ám hải vực. Tại đây không có một chút ánh sáng. Sâu vào hải dương chi địa 300.000 mét. Nặng nề khủng bố áp lực. Đủ để đè chết nguyên anh cấp tu sĩ. Bất quá Thác Bạt Uyên tu vi cao thâm, ngược lại cũng không phải quá để ý. Hắn men theo trong ký ức tọa độ, tiến vào trong biển sâu mỗi trong sơn động. Xuyên qua một màn ánh sáng, đi tới một cái khô giáo địa phương. Bên ngoài nặng nề áp lực, cũng nếu không thì phá bên ngoài bố trí hạ cấm chế. Sơn động không lớn, chỉ có 10 mét vuông kích thước, trong đó bày nhất phương bồ đoàn. Bên trên ngồi một cái khuôn mặt khô cằn, toàn thân tràn đầy chết hoàng hôn chi khí lão giả. Lão giả hơi nhắm mắt, cúi thấp đầu đầu lâu, giống như ư đã chết mấy ngàn năm. Thấy đến lão giả, Thác Bạt Uyên trực tiếp quỳ xuống, không có một chút bên ngoài lẫm lẫm uy thế. Phụ thân, ta thất bại. Lão giả chính là Thác Bạt Uyên phụ thân, Thác Bạt Thiên Ý. Nghe được Thác Bạt Uyên âm thanh, Thác Bạt Thiên Ý không có phản ứng. Quỳ rất lâu, Thác Bạt Thiên Ý mới giật mình, tựa hồ là hồi quang phản chiếu. Nói đi. Thác Bạt Thiên Ý âm thanh cũng mang theo trì mộ chi khí, tựa hồ câu này nói xong liền mãi mãi còn lâu mới có được tiếp theo câu rồi. Thác Bạt Uyên cũng quen rồi loại này, trong mắt tuy có đau lòng nhưng mà cũng không có cách nào, chỉ có thể đem sự tình toàn bộ ngọn nguồn từng chữ từng câu không có chút nào giấu giếm nói ra. Sao CVTGH hảo GH